Chương 449, ngươi không tức giận. Ngộ không muội tử nhìn xem xa như vậy đi thân ảnh, đuổi theo hỏi, nhìn mặt ngươi sắc có chu tờ không đúng, có phải hay không, có chuyện chưa nói xong. Không có việc gì, manh manh kèm chút ăn sai đồ vật, cho nên có chút khẩn trương. Lý do này nói ra, Tạ Vân Phi chính mình đều có chu tờ không tin. Ngộ không muội tử ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hắn, ngươi ngay cả ta không muốn lộ ra nghĩ gì thế, ta lại không ẩn tàng cái gì. Không phải vậy ngươi đem trống không hàm nghĩa giải thích cho ta nghe nghe. Tạ Vân Phi cười cười, sắc mặt lộ ra cực kỳ bình thường, phảng phất không có ẩn tàng cái gì. Không giải thích sạch sẽ, đây mới là đối với chuyện tốt nhất che giấu. Ngộ không quá thông minh, Tạ Vân Phi biết, mặc dù chính mình tìm cái 10 phần lý do, người sau vẫn như cũ lại bởi vì chính mình được chủ xem ý nguyện mà sinh ra nghi hoặc. Chẳng cứ như vậy bảo trì điểm cảm giác thần bí, để chính nàng đoán lung tung đi. Chính mình suy đoán QNZ còn dừng lại đang suy đoán giai đoạn, nói không chừng thật sự cùng chính mình biên lý do một dạng, thứ này bất quá là lão quân luyện lấy chơi. Về phần mình trước đó nói không chừng thái thượng lão quân liền thật không có thiết hạ phòng hộ, sau đó cũng không có kiểm tra đan dược số lượng, càng không phát hiện cái kia hai cái đồng tử thất lạc ký ức đâu, tỷ lệ nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Dù sao Đông Thiên mặc dù cùng Tây Thiên đến quan hệ có chút khẩn trương, nhưng còn không đến mức trắng trợn hãm hại người thỉnh kinh. Bất quá những đan dược kia, chính mình là đến tìm người nhìn xem, vậy rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Phá hồn thảo có thể hại người, QNZ không nhất định liền đối với thần tiên vô ích. Chỗ vương cung tiệc tối có thể nói cực kỳ xa hoa, cùng phủ thái sư so sánh đơn giản chính là một cái trên trời dưới mặt đất. Tiểu la lị thân mang màu hồng phấn hoa lệ cung phục, thật dài đến vây đuôi bao trùm thảm. Bên hông phía dưới mỗi một tầng nhăn nheo đều tận lực lật ra hoa dạng, nhìn qua phảng phất một bư cờ tranh, lại như là một đầu màu đỏ nhạt đến hồ nước, không ngừng nhộn nhạo gần nước. Chủ tọa bên tay phải ngồi thì là Lao Thái Sư, nàng cũng không có gì tận lực cách ăn mặc. Một thân màu đen hoa phục bên trên xẹt qua mấy cái kim tuyến, nhìn qua cao quý vô cùng, trên mặt lại lộ ra lão nhân đặc thủ đến tường tận xem xét. Chủ tọa bên tay trái thì trống không một vị trí. Tạ Vân Phi tại nhìn lướt qua, cái này đoán chừng là lưu cho mình quả nhiên, tại nhìn thấy chính mình đi vào đại điện về sau, một tên nữ quan vội vàng chạy tới, duy nhất thi lễ nhân tiện nói, đại đường cao tăng, nữ vương xin ngài thượng tọa. Đa tạ. Tạ Vân Phi vươn tay, cười cười, chợt nhỏ giọng nói, nguyên lai là ngươi, còn nhớ rõ ta tự nhiên. Kia nữ quan đỏ lên hạ mặt, làm ra xin mời tư thái. Tạ Vân Phi liền từ từ đi hướng vương tọa. Sau đó tại tiểu la lị đến trước mặt ngừng lại, tham kiến nữ vương. Tạ Vân Phi nhìn thấy dưới mặt đất tất cả đều là đại thần, liền muốn lấy cho tiểu nha đầu này chút mặt mũi, tận lực gia tăng tiếng nói chuyện độ. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, người sau nhìn thấy chính mình lại là một tiếng nhẹ hừ, chợt liền đem đầu ngoặt sang một bên, miệng chu lại lộ vẻ dị thường đáng yêu. Ha ha, nha đầu này. Tạ Vân Phi sắc mặt không có đổi, nhưng trong lòng không khỏi nở nụ cười. Nhìn bộ dạng này còn tại cùng chính mình sinh khí đâu, bất quá nếu là dạng này, đêm nay quá chén nàng phải đem nắm càng lớn hơn A căn cứ ngao ngọc cho tin tức, tiểu la lị hơi dính rượu liền sẽ rơi vào mơ hồ, chuyện gì cũng có thể lộ ra. Đã như vậy, liền để ta đến hảo hảo cùng ngươi uống hai vỏ đi, không phải bẩn tăng quá tàn bạo, ai bảo ngươi cái nha đầu cùng ra giả tức giận, bản thánh tăng không cao hứng mới vừa vào tòa, không đợi Tạ Vân Phi ngắm nhìn bốn phía. Một bên thái sư chợt mở miệng, để nó lực chú ý không tự chủ được bị hấp dẫn. Chư vị, xin mời yên lặng một chút. Hạ quân thần nhìn thấy là thái sư nói chuyện, nhao nhao đình chỉ riêng phần mi nhờ nói chuyện với nhau, ngược lại nhìn về phía cao tọa bên trên đến ba người, cái kia tại an tĩnh chờ nó lời kế tiếp. Thái sư có chút dừng lại một hồi, hai mắt đảo qua quần thần, ánh mắt sắc bén như kiếm, toàn tức nói, hôm nay vương cung chi yến, chủ yếu là vì hai chuyện. Thứ nhất, cảm tạ đại đường thánh tăng cứu vớt nữ vương. Thứ hai nói đến đây, nàng đống nhiên bên mặt nhìn về phía tiểu la lị, liền không còn lời nói. Tiểu la lị bị thái sư như thế một chằm chằm, trực tiếp liền đứng lên. Sắc mặt nhìn qua cực kỳ băng lãnh, hiển nhiên nàng lại đang tận lực trang trí. Ân, hôm nay xin mời chúng thần đến đây, ngoại trừ cá nhân ta, còn có cảm tạ tam tạng đại sư trừ bạo an dân, cái kia tỷ bà tình tàn bạo hung ác. Nếu như không phải thánh tăng đưa nó tiêu diệt, bước kế tiếp liền nên đối với ta nữ nhi quốc độc thủ. Tiểu nha đầu điên rồi nghe nói như thế, Tạ Vân Phi tại chỗ bị giật nảy mình, dưới ánh mắt ý thức quét về phía dưới, rất nhanh liền phát hiện tỷ bà Tinh đến thân ảnh. Chỉ là người sau giờ phút này nhìn ánh mắt bình thản, khóe môi nết lên nhàn nhạt mỉm cười, cũng không có cái gì tức giận đến bộ dáng. Phảng phất QNZ phát giác có người ngay tại nhìn chăm chú chính mình, nàng một chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tạ Vân Phi. Người không tức giận Tạ Vân Phi hơi nghi hoặc một chút truyền âm nói, lại phát hiện tỷ bà Tinh khỏe miệng đường cong lại vốn lượn đến càng lúc càng lớn. Xinh đẹp trên mặt treo như thế dáng tươi cười, trong lúc lơ đãng thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Nàng nói không sai à, nếu như không phải ngươi đem ta chế phục, tiếp xuống ta đích xác liền muốn đổ diệt cái này nữ nhi quốc. Ngậy, cái này Tạ Vân Phi á khẩu không trả lời được, mặc dù nghe vào lời này là không có vấn đề gì, nhưng vì cái gì hắn luôn cảm giác, có điểm gì là lạ đâu. Tiểu La Lị đứng tại cao tọa bên trên, hai mắt mặc dù QNZ nhìn chăm chú lên phía dưới, bất quá cũng không có phát hiện hai người thời khắc này tiểu động tác. Nàng dừng một chút, tiếp lấy trước đó mà nói, rồi nói tiếp, cho nên vì cảm tạ Thánh Tăng, ta quyết định phong hắn làm hộ quốc đại pháp sư, được hưởng cùng cấp quốc vương đến quyền lợi. Không biết đại đường cao tăng, ý như thế nào a nghe được Tiểu La Lị đang kêu chính mình, Tạ Vân Phi lúc này lấy lại tinh thần. Hắn có chút ho khan hai tiếng, sau đó từ từ đứng lên, cũng nói, bần tăng có tài đức gì, sao có thể tiếp nhận bực này chức vị, còn xin nữ vương bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chờ một chút, ta lại nói cái gì Tạ Vân Phi nói mới nói một nửa, liền phát hiện có chu tờ không đúng, chính mình là cọng lông muốn cự tuyệt hộ quốc đại pháp sư, hưởng dụng quốc vương cùng cấp quyền lợi, người bình thường đều sẽ tiếp nhận a mẹ nó chứng, cái này cái quỷ gì đừng kích động, là ta làm. Đột nhiên, Tạ Vân Phi đến trong đầu vang lên một trận thanh âm, lộ ra quen thuộc như thế. Hắn có chút ghé mắt nhìn lướt qua trong đám người tỷ bà Tinh, trong mắt không khỏi mang theo chút lửa giận, chợt truyền âm hỏi, ngươi vừa rồi đối với ta làm cái gì?